Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Vách tường tại hướng ngài triệu hoán. 2. Trương Đặc Trợ trợn tròn mắt 3 giây đồng hồ. Sau đó, ngọa tàu, một tiếng, liền vội vàng hướng về phía sự cố phát sinh chạy tới. Đến cùng còn là hắn quá ngây thơ. Vậy mà cho là mình có thể tan việc. Bất quá nói đi thì nói lại, ăn dấm ăn vào mức này người, trên thế giới này sợ là không có mấy cái a. Phải biết hai chiếc xe kia đều là tiền trồng không nổi a, bãi đỗ xe tốc độ xe không vui. Nhưng bị người như thế va chạm, Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An hai người còn là bởi vì quán tính thân thể hướng phía trước hung hăng nghiêng một chút. Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi không sao chứ? Ổn định thần hàn chi cần. Phản ứng đầu tiên là quan tâm bên người Hạ Vãn An. Hạ Vãn An lắc đầu. Ta không sao. Nghe nàng nói như vậy, Hàn Chi Cẩn lập tức xù lông. Móa, là cái nào không có mắt, lại dám tại Hàn thị xí nghiệp đụng tiểu gia ta xe. Tin hay không tiểu gia ta hiện tại lập tức đem hắn khai trừ. Nói, Hàn Chi Cẩn liền đẩy cửa xe ra, nộ khí đằng đằng xuống xe. Cùng lúc đó, phía sau chiếc kia màu đen xe con, cửa xe cũng bị đẩy ra. Ngươi làm sao lái xe? Ngươi chẳng lẽ không biết cái này không giống bình thường hoàng là tiểu gia ta? Hàn Chi Cẩn nhìn thấy từ trong xe chui xuống tới người, còn lại lập tức bị nghẹn tại nơi cổ họng. 3 giây về sau, hắn nhìn qua đứng vững tại mặt đất, không có nửa điểm thẹn xin lỗi chi ý Hàn Kinh Niên. Như là làm sai sự tình Husky, lập tức thõng xuống đầu. Liên đới cái đầu bên trên lỗ tai đều rủ xuống. Tiểu thúc thúc, thế nào lại là ngươi nha? Hàn Kinh Niên không để ý tới Hàn Chi Cẩn. Ánh mắt lại xuyên thấu qua Hàn Chi Cẩn cửa sổ xe hướng trong xe người đang ngồi nhìn lại. Tiểu thúc thúc, ngươi có biết hay không? Đây là ta yêu mến nhất lão bà. Ngươi làm sao lại đem ta lão bà đụng đả thương? A, Hàn Kinh Niên cười lạnh một tiếng. Vừa định chào phúng Hàn Chi Cẩn một câu, vậy ngươi lão bà thật là đủ nhiều. Kết quả hắn lời kia cũng còn không nói ra miệng. Ghế lái phụ cửa xe bị mở ra. Hạ Vãn An từ trong xe chui ra. Thế nào? Theo nàng tiếng nói kết thúc, Hàn Kinh Niên bên môi cười lạnh lập tức biến mất hầu như không còn. Liền ngay cả mở miệng thanh âm đều trở nên thành khẩn rất nhiều. Thật xin lỗi. Ra roi thúc ngựa chạy tới Trương Đặc Trợ, nghe được 3 chữ này, suýt nữa tại chỗ mới ngã xuống đất. Hàn Tổng, cầu ngài đừng sợ a, có bản lĩnh chạm đuôi, liền có cốt khí vừa tới ngọn nguồn nha. Hàn Chi Cẩn mở to hai mắt, tiểu thúc thúc đây là tại cùng hắn xin lỗi sao? Hắn móc móc lỗ tai, sau đó liền nhìn xem Hàn Kinh Niên hỏi một câu, tiểu thúc thúc. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Hàn Kinh Niên lên tiếng. Ánh mắt lần nữa rơi vào Hạ Vãn An trên mặt. Vừa mới nghĩ sự tình thất thần, không cẩn thận đụng phải xe của ngươi. Chạm đuôi là đằng sau xe toàn trách. Cho nên ngươi yên tâm. Ta sẽ an phái Trương Đặc Trợ bây giờ cùng ngươi đi 4S cửa hàng cho ngươi sửa xe. Nghe nói như thế, Trương Đặc Trợ nhịn không được kêu rên. Hắn tan tầm mộng cứ như vậy vỡ vụn. Hàn Chi Cẩn con mắt mở lớn hơn. Hắn tiểu thúc thúc lúc nào đối với hắn tốt như vậy nha. Hắn không dám tin nhìn phía bên cạnh Trương Đặc Trợ. Tiếp thu được Hàn Chi Cẩn ánh mắt, Trương Đặc Trợ lập tức mở miệng nói. Đi thôi, Chi Cẩn thiếu gia, ta hiện tại bồi ngài đi sửa xe. À, vậy chúng ta đi nhanh đi. Hàn Chi Cẩn từ Trương Đặc Trợ trong lời nói xác định mình không nghe lầm về sau. Sợ Hàn Kinh Niên một giây sau đổi ý không chịu cho mình sửa xe. Lập tức lôi kéo Trương Đặc Trợ lên xe của mình. Sau đó, đứng ở bên cạnh Hạ Vãn An, còn không có hiểu rõ đến tột cùng là thế nào một chuyện. Hiện trường chỉ lưu lại nàng cùng Hàn Kinh Niên hai người. P.S. số 12 đổi mới xong. Thương các người tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.